Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 tình yêu điểu đoàn phim 10. Chương 25 Trương Tiểu Cương đỉnh một đầu ngốc mau biểu tình bất thiện nhìn chằm chằm Phương Huy, Phương Huy hiện tại một chút đều không sợ, bởi vì hắn căn bản vô tâm tình đi xem tiểu tổ tông có hay không sinh khí. Tối hôm qua Trương Tiểu Cương trước trốn, hắn chỉ có thể lưu tại chỗ hòa giải nói dối. Cuối cùng bồi đoàn phim người uống lên mấy chén, về nhà tẩy liền ngủ. Căn bản không có xem Weibo, chờ buổi sáng 5 giờ nhiều thời điểm vẫn là bị Linh tỷ điện thoại đánh. Thức đi xem Weibo, Linh tỷ ngữ khí lưu loát. Chúng ta ở nước ngoài, Weibo sự tình ta mới biết được. Ngươi hỏi trước hỏi Tiểu Cương xem hắn ý tứ, Phương Huy nghe điện thoại một tay kia đã dùng iPad. Xoát Weibo, nhìn đến đầu đề thăng trình Bắc Kính Trương Tiểu Cương ở chung luyến ái thăng mặt sau còn có cái lửa đỏ bạo. Tự, Phương Huy một trận choáng váng đầu, hỏi Tiểu Cương, hắn biết, đừng hoảng hốt, Linh tỷ thập phần bình tĩnh, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt, nghe Tiểu Cương ý tứ, nếu thật là yêu đương vậy hào phóng công khai, Phương Huy vẻ mặt mộng bức treo điện thoại. Mặt cũng không tẩy bắt kiện quần áo chồng lên liền ra cửa thẳng đến Tiểu Cương chỗ đó, tổ tông tuy rằng nói đồng tính hôn nhân hợp pháp. Nhưng ngươi xem trong vòng một đôi đều không có. Phương Huy bắt lấy đầu nghĩ tới. Nga, có một đôi tề tây. Bất quá hắn đối tượng là tập đoàn tài chính tụ ngoài vòng người. Chính hắn cũng mau thần ẩn. Địa vị siêu cao, này liền không nói, qua lại ở trong phòng dạo bước. Phương Huy nghĩ đến hot search nội dung cắn răng mắng. Không biết từ nào nhảy ra tới tiểu quỷ. Bỏ đá xuống giếng nói ngươi cùng ảnh đế không phải yêu đương, vốn dĩ liền không phải, Trương Tiểu Cương ngồi ở trên giường soát Weibo cũng không ngẩng đầu lên nói, nhân gia nói ngươi bị Trình Bắc Kính bao dưỡng, dựa mua, Phương Huy đem câu nói kế tiếp nuốt đi vào, mắng vài câu thô tục, nói, đừng làm cho lão tử điều tra ra là ai đảo quỷ, đầu đề tin tức ảnh chụp chính là ngày hôm qua hắn. Đi mua thịt bò bánh thời điểm bị chụp, bên cạnh là kéo xuống khẩu trang Trình Bắc Kính. Hai người cùng nhau tiến tiểu khu còn bị paparazzi đánh hạ tự. Cùng tiến tổ ấm tình yêu, Trương Tiểu Cương cảm thấy có ý tứ. Ngồi xếp bằng nghĩ thầm hắn chỉ là ăn cái thịt bò bánh. Phỏng chừng nói ra ai đều không tin, trước hết tuôn ra chính là hư hư thực thực hai người ở chung. Luyến ái ngọt ngào. Kết quả hậu kỳ lại đứt quãng tuôn ra tới Trương Tiểu Cương căn bản là bị Trình Bắc Kính bao dưỡng. Tỷ như Trương Đạo Quốc sư điện ảnh, vốn dĩ khởi động máy tuyên truyền liền không có Trương Tiểu Cương đóng vai nhân vật. Vì cái gì Trình Bắc Kính một hồi tới Trương Tiểu Cương cũng liền tiến đoàn phim. Phía dưới bình luận có người lộ ra, lúc trước vào núi quay chụp hai người chính là trụ một gian phòng. Như là toàn bộ quay chụp trong lúc Trương Tiểu Cương cùng Trình Bắc Kính buổi tối XXO dường như. Trương Tiểu Cương nhìn đến phía dưới bình luận bài đội chuyện người lớn. Mặt vô biểu tình đóng cái này, dựa vào cái gì là hắn bị Trình Bắc Kính đè ở dưới thân. Đều là một đám mắt mù trực tiếp nói rõ Trình Bắc Kính vận dụng quan hệ cấp Trương Tiểu Cương mang. Tài nguyên. Rốt cuộc chứng cứ, bãi ở chỗ này, lúc sau còn có sân bay Trình Bắc Kính đem Trương Tiểu Cương ôm vào trong ngực ảnh chụp, dù sao linh tinh vụn vặt Trương Tiểu Cương thấy được đều hoài nghi nhân sinh. Giống như nhìn qua hắn thật sự cùng Trình Bắc Kính có một chân, bằng cũng có võng hữu bái ra Trương. Tiểu Cương hiện tại trụ này đống biệt thự là Trình Bắc Kính. Còn chụp đến hai người cùng tiến cùng ra. Có người đem Trình Bắc Kính ở chỗ này mua biệt thự tin tức đăng ra tới. Kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ đánh mosaic, nhưng là phía dưới một kênh rạch chẳng chịt hữu nói bên này lâu bàn như thế nào quý linh tinh. Dựa vào Trương Tiểu Cương mới vừa 20-18 tuyến tuyệt đối là mua không nổi, có tiền cũng. Chưa chỗ mua cái loại này, tóm lại kết luận chính là hai người không phải luyến ái quan hệ. Mà là Trương Tiểu Cương ôm đùi bị Trình Bắc Kính bao dưỡng, đây là có người cố ý mang tiết tấu. Phương Huy hiện tại bình tĩnh chút, toàn võng toàn bộ đảo hướng Trương Tiểu Cương bị bao dưỡng. Còn có các loại hàm hàm hồ hồ cái gì tin nóng Trương Tiểu Cương ở đoàn phim khi dễ người không tôn trọng người linh tinh, hiện tại không chỉ có là Trình Bắc Kính fan xem bất quá mắt đang mắng. Nói lần này Lăng Xê là Trương Tiểu Cương làm lên, vì mượn Trình Bắc Kính danh khí sao tai tiếng. Rốt cuộc Trình Bắc Kính trước kia đều ở nước ngoài phát triển. Gần một năm mới về nước, còn có rất nhiều ăn dưa người qua đường ngại Trương Tiểu Cương việc nhiều. Tác phẩm không có mấy bộ cả ngày đều lấy này đó Lăng Xê. Người qua đường hát, dù sao trên mạng tiếng mắng một mảnh, Trương Tiểu Cương lo chính mình đi rửa mặt. Phương Huy cách ván cửa luôn mãi xác nhận, tổ tông ngươi thật cùng Trình Bắc Kính không có gì quan hệ. Ngươi yên tâm, Linh tỷ nói thật yêu đương cũng sẽ không nhúng tay hỏi đến, không có. Thiếu xem trên mạng lung tung rối loạn, Trương Tiểu Cương xoát nha hàm hồ nói, hắn mới vừa nói xong. Ngoài cửa Phương Huy lại tiếp cái điện thoại, bất quá lần này là Lưu Đao đánh lại đây, hỏi bọn hắn bên này ý tứ, yêu cầu phối hợp Trình Bắc Kính nói đều sẽ phối hợp môn bang kéo ra. Trương Tiểu Cương trên mặt còn có bọt nước, đoạt Phương Huy điện thoại hướng Lưu Đao nói, ngươi làm Trình Bắc Kính ly ta xa một chút liền thành, ai tổ tông. Phương Huy đều phải vội muốn chết, Trương Tiểu Cương không sao cả treo điện thoại ném tới Phương Huy trong tay, Phương Huy một bên nhắc mãi một bên suy tư thế nào giải quyết. Trương Tiểu Cương nghe xong sáng sớm thượng hắn bị Trình Bắc Kính bao dưỡng cả người đều thực bực. Bội, hắc mặt mang khí nhi nói. Không đi quản nó, Phương Huy suy nghĩ nửa ngày vẫn là nói. Bằng không ra cái thanh minh, lộng cái luật sư hàm hù dọa Trương Tiểu Cương không sao cả. Khoác thảm ngã đầu liền ngủ. Căn bản không quản, Phương Huy tặng người vừa đến trường học, cửa phần phật một đám phóng viên. Trương Tiểu Cương trụ địa phương là xa hoa tiểu khu, đường đèo hướng lên trên đi chỉ có một cái đều có người trông coi. Bình thường chiếc xe vào không được, phóng viên đành phải canh giữ ở tình yêu điểu đoàn phim cửa trông cửa đại lão ra không kiên. Nhẫn tống cổ đám phóng viên này, Phương Huy nhận ra hai cái. Tức giận đến đôi mắt đều đỏ, là paparazzi, hôm nay trên mạng nhiệt bình tin tức đều là này hai người cấp phát phía trước dư. Thanh bảo mẫu xe bị vây quanh, paparazzi phát hiện không phải người muốn tìm nhìn đến Trương Tiểu Cương xe lại phần phật dũng lại. Đây, mười mấy người như là châu chấu giống nhau dính sát vào ở xe chung quanh. Căn bản không sợ sẽ đụng vào người. Nếu là đụng vào càng tốt lại có đại tin tức, Phương Huy phiền không thành. Nhưng cũng sẽ không ngốc không chít chít mở cửa đi xuống nói chuyện. Một khi bị dán lên tới hắn nói cái gì đều sẽ bị vặn vẹo thêm mắm thêm muối. Chỉ biết cấp Trương Tiểu Cương tạo thành càng không tốt ảnh hưởng, xe một bước khó đi. Sau mồi Trương Tiểu Cương bị sét đánh ba kéo gõ cửa sổ xe thanh âm đánh thức. Ra ngoài xem một chương khuôn mặt dán ở pha lê thượng. Hắn mới vừa tỉnh ngủ còn tưởng rằng một đám ác quỷ. Từ túi tiền lấy ra lá bùa, đột nhiên một trận cuồng phong. Bên ngoài tễ nóng hổi paparazzi bị thổi híp mắt gắt gao cầm trong tay ăn cơm ra hỏa. Chờ phong ngừng Trương Tiểu Cương xe đã vào trường học đại môn. Bảo vệ cửa đại gia vội vàng tướng môn khóa lên, sáng sớm thượng chính là một đống phá sự. Trương Tiểu Cương trầm khuôn mặt vào đoàn phim, phát hiện tất cả mọi người đang lén lút đánh giá hắn. Buổi sáng hóa trang thay quần áo khi, chuyên viên trang điểm đều nhìn nhiều hắn hai mắt sắp phiền đã chết. Trương Tiểu Cương ngồi ở ghế. Trên ai cũng không dám tới gần, Dư Thanh bưng nhiệt trà sữa lại đây hỏi, hương dụ vị uống không uống. Trương Tiểu Cương cái mũi động hạ, uống, có thịt bò bánh sao? Dư Thanh đem trà sữa nhét vào Trương Tiểu Cương trong tay. Cảm thấy Tiểu Cương chính là cái tiểu hài tử, chờ bánh nhân thịt cũng đưa qua đi. Liền nhìn đến Trương Tiểu Cương ăn thịt bò bánh cùng ăn ai thịt giống nhau mang theo tàn nhẫn kính. Hung tợn rắc rắc tối hôm qua đoàn phim liên hoan quá muộn. Ta không đi tìm ngươi. Không nghĩ tới hôm nay buổi sáng liền nhìn đến loại chuyện này, Dư Thanh ngồi ở bên cạnh. Không hỏi Trương Tiểu Cương sự tình chân tướng, cũng chưa nói a cần sự tình, Trương Tiểu Cương gặm xong xoa tay chống mặt. Vừa rồi cảm ơn nhà ngươi chỉ cần, trường học môn âm phong chính là chỉ cần siếc. Chờ ta xuất diễn đóng máy ngươi mang chỉ cần lại đây, Trương Tiểu Cương nói đến nơi này nhớ tới. Buổi sáng bị xào đến muốn chết sự tình, ta chính là đi ăn cái thịt bò bánh, Dư Thanh nghe ra Trương Tiểu Cương ngữ khí ủy khuất. Đang nghĩ ngợi tới khuyên bảo hai câu, liền nghe Trương Tiểu Cương nghiến răng hung hăng nói. Ta liền biết gặp cỡ Trình Bắc Kính liền không có chuyện gì tốt, ngày hôm qua ăn người ta bánh ăn. Thực vui vẻ tự động tính lọc rớt, hôm nay đoàn phim không khí đều không thế nào đối. Trừ bỏ Dư Thanh cùng Trương Tiểu Cương quan hệ so với trước thân cận ngoại. Toàn bộ đoàn phim đối Trương Tiểu Cương đều kính nhi viễn chi. Sở đạo một kêu tạp, Trương Tiểu Cương liền lấy ra di động chơi trò chơi. Hắn chuyên môn khai cái tiểu hào ngược phê tay mơ sau. Tâm tình sảng không ít tới rồi buổi chiều. Vẫn là Đỗ Vũ phủng di động lại đây nói chuyện, Tiểu Cương Trương đạo cho ngươi làm chứng, Đỗ Vũ. Không giấu hâm mộ ánh mắt, không nghĩ tới Trương đạo đối với ngươi tốt như vậy, Phương Huy vẫn luôn vội vàng liên hệ luật sư. Bên kia ra luật sư hàm cùng muốn không cần cố một đám thủy quân linh tinh. Nghe được Đỗ Vũ nói lúc này mới vội vàng mở ra Weibo. Quả nhiên Trương Chí Tân đạo diễn cũng thượng hot search Tiểu Cương là cái đặc biệt tốt hai từ. Thỉnh Tiểu Cương chính là ở mới Bắc Kinh phía trước, không có trên mạng nói bát nháo. Hạ bộ diễn còn cho ngươi lưu vị trí A còng bắt quỷ Tiểu Cương. Bị quốc sư điểm danh khen không nói. Hạ bộ diễn còn mời Trương Tiểu Cương. Người khác tưởng thượng quốc sư diễn nhưng đều là bài đội thử kính. Chỉ có Trương Tiểu Cương trói lọi điều động nội bộ. Nếu nói Trương Tiểu Cương ôm Trình Bắc Kính đùi, hiện tại nhìn qua càng giống Trương đạo thân thích, Phương Huy đặc biệt hưng phấn. Tổ tông mau hồi tin tức, hắn bên này liên hệ tốt luật sư đã ra luật sư hàm. Bởi vì có quốc sư này Weibo duy trì, nguyên bản nghiêng về một phía thế cục đã ổn định xuống dưới. Cũng có Trình Bắc Kính fan linh tinh toát ra đầu nói Trương Tiểu Cương lớn lên rất đáng yêu. Không chuẩn thật yêu đương. Nhà hắn kính ca cũng tới rồi yêu đương tuổi tác mãi cho đến buổi tối kết thúc công việc trước. Lại có một cái Weibo thượng hot search thăng tề tây phát Weibo thăng toàn bộ giới giải trí bào đi chính mình. Mua thủy quân ngoài, dây cót Weibo có thể lên hot search đệ nhất cũng chỉ có một người. Thần ẩn hồi lâu tề tây, đã 6 năm nhiều không tiếp nhận diễn, thượng một cái Weibo vẫn là 2 năm trước phơi giấy hôn thú. Khi đó đồng tính hôn nhân mới vừa hợp pháp tề tây dẫn đầu liền cùng ái nhân xả trứng. Trói lọi phơi ân ái, khi cách hôm nay tề tây lại đã phát điều, biệt thự là đưa Tiểu Cương 18. Tuổi quà sinh nhật, đừng khi dễ nhà ta tiểu ngoan nha hai viên hồng tâm. Còn có một chương ảnh chụp hẳn là ăn Tết chụp. Sân thật dày đại tuyết, tề tây cười không có hảo ý trong tay nhéo tuyết cầu đánh lén Trương Tiểu Cương. Trương Tiểu Cương lộ ra hai viên răng nanh cười đôi mắt thành trăng non. Vừa thấy chính là đã phát hiện, trong tay tuyết cầu chờ phản kích, cách đó không xa tề tây ái nhân tề ngăn nhung đang chụp ảnh. Kết quả mặt khác có người đem hình ảnh này ký lục xuống dưới, cũng không nói rõ quan hệ. Nhưng từ ảnh chụp chung có thể nhìn ra Trương Tiểu Cương cùng tề tây phu phu là thật sự quen thuộc. Hơn nữa quan hệ tuyệt đối thực hảo. Tề tây thích chơi đùa trừ bỏ tề ngăn nhung rất ít có người có thể để ở trong lòng. Hiện tại công nhiên cấp Trương Tiểu Cương chống lưng có thể thấy được quan hệ thân hậu tề tây fan. Đông đảo, vừa thấy Weibo tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi, đi theo tề tây xưng hô kêu Trương Tiểu Cương tiểu ngoan. Lão đại lên tiếng, về sau Trương Tiểu Cương bọn họ fan che chở Weibo một ngày phập phập phong phong. Kết thúc công việc sau toàn bộ đoàn phim hiện tại xem Trương Tiểu Cương đều là vẻ mặt một lời khó. Nói hết hỗn loạn hâm mộ ghen ghét biểu tình. Hết chương.